Chương 604, bị lục đại tư mệnh. Như tranh một dạng đàn thanh nhã thanh âm chậm chậm lan ra ở giữa. Xèo xèo xèo phong tỏa tại Yến Du bọn hắn xung quanh phủ văn thần bí, liền cùng nghe được lệnh triệu tập tự đắc, nhao nhao hướng đại tư mệnh dũng mãnh lao tới như Yến về tổ, tranh nhau chen lớn. Hoa Tây Vương mẫu lúc ấy liền sợ hai thán phục lên tiếng, quân hậu thật là lợi hại, kia là cửu anh cùng có vinh quang đáp lại. Yến Du lại có chút ngưng lông mày nhìn chằm chằm ba nhĩ đức, bởi vì người sau thần sắc vẫn bình thản, coi như không chỉ có năm chắc thắng lợi trong tay, hơn nữa còn liệu định đến tất cả những thứ này cũng liền vào lúc này bạo ba nhĩ đức vẫn giọng ôn hòa, đã phá vỡ phát nổ tất cả thần văn. Dù là những thứ này thần văn đều bị đại tư mệnh đưa vào bên trong thân thể, hình như QNZ không bị ảnh hưởng bị phá vỡ phát nổ. Cái này Tây Vương mẫu lúc ấy liền mẹ nó một tiếng bởi vì hắn đã rõ ràng nghe được, đến từ bọn chúng quân hậu trong thân thể ẩm bạo âm thanh, động tính rất lớn. Yến Du vì vậy mà đã hướng bên cạnh thân đại tư mệnh, che đi mạnh nhất phục sinh thuật, nàng hiển nhiên cũng cảm thấy nàng cái này phu quân bị đả thương nặng, thế mà cũng không có. Suy suy suy từng sợi khói đen, đã tại ẩm bạo phát thanh ra không lâu sau, dần dần từ người ta đại tư mệnh trong thân thể tràn đầy ra tới. Phảng phất bị bài tiết ra ngoài khí thải, cái này Tây Vương mẫu đang có chút mắt trợn tròn. Người ta đại tư mệnh ngay tại nói chuyện, con trai. Cái, sao rõ ràng là đang ngủ cảm giác, vẫn còn có thể đáp lại lên tiếng nhóc con, cũng là để cho Yến Du không hiểu rõ cái này huyền cơ. Bất quá đại tư mệnh rất rõ ràng, đây là con trai đặc biệt đi ngủ lĩnh ngộ phương thức, hắn ngay tại tiếp tục dạy con trai, ngươi ngày sau nếu như ăn vào tốt xấu trộn lẫn đồ vật. Liền muốn giống như vậy đưa chúng nó gạt ra thân thể, minh bạch bạch bép xếp tiến tiểu bảo ngược lại là mềm hồ hồ đáp lại. Có thể người ta đại tư mệnh kỳ thật cũng không biết, con trai rốt cuộc là thật minh bạch, hay là giả minh bạch. Bất quá cái này cũng không trọng yếu, dù sao hắn đã dạy, nếu là thật sự không rõ, ngày sau hắn lại nói tiếp dạy là được, con trai còn nhỏ, từ từ sẽ đến. Dung giật một chút không nóng nảy, trước đem ngàn vạn thần văn lực lượng, toàn bộ thôn nạp vào trong cơ thể. QNZ đem ngàn vạn tà ác lực lượng, toàn bộ bài tiết ra tới. Lại ở trong quá trình này, bị nhóc con ôm vào trong ngực tiểu Anna, rõ ràng đang nhanh chóng đình chỉ tan rã, cái này mang ý nghĩa, đại tư mệnh phỏng đoán không sai. Mà như thế thành thạo điêu luyện đại tư mệnh, tự nhiên để cho Cố Tử Phong cảm nhận được khó giải quyết. Đại đế, Á Đặc Lan, cổ lao bí văn, hình như đã bị vị này dùng đại tư mệnh nhìn rõ chân lý, bất kỳ cái gì mượn nhờ bí văn công kích. Chỉ sợ đều đối với hắn vô hiệu. Ta thấy được. Ba nhĩ đức thanh âm ngược lại là trang nghiêm mấy phần. Cố Tử Phong liền không có nói thêm nữa, bởi vì hắn đã thấy, ba nhĩ đức mu bàn tay xuất hiện từng đạo màu đen tinh đồ, hắn biết rõ, ba nhĩ đức muốn xuất toàn lực. Cùng lúc đó Yến Du đã có thế rõ ràng cảm giác được, từ nàng phu quân trong thân thể tràn ra tà ác lực lượng, đang theo ba nhĩ đức tụ tập đi qua, điều này làm cho nàng lập tức tế ra thái thương kiếm. Vù thế mà ra thái thương kiếm, lúc ấy liền đem tụ tập hướng ba nhĩ đức tà ác lực lượng đánh tan, cung cấp tốc tản ra xuất thần bí tím sậm thần mang. Mà những thứ này thần mang tản ra ra tới, Cố Tử Phong liền có thể cảm giác được, những thứ này ánh sáng không chỉ có đánh tan những cái kia cổ lão tà ác lực lượng, thậm chí còn tại từng bước đem những lực lượng này một lần nữa phân giải thành Á Đặc Lan Quang Minh Chi Nguyên cùng Bắc Bộ Hoàn Vũ Ban Sơ Ma Nguyên. Cái này Cố Tử Phong có mấy phần kinh ngạc. Yến nữ quân đây là đem vũ trụ chi tâm lực lượng, cắt đứt vào thái thương kiếm bên trong rồi không, còn không chỉ, ngươi liền Bắc Bộ Hoàn Vũ. Nguyên Thủy Nhất Trật Tự cũng lĩnh ngộ, đáng tiếc Yến Du căn bản không đưa ra bất luận cái gì trả lời. Bất quá từ thái thương kiếm bên trong liên tiếp chấn xuất tím sậm thần mang, đã tại phối hợp lấy đại tư mệnh loại bỏ, cấp tốc đem tràn đầy tại bọn hắn xung quanh tà ác lực lượng toàn bộ phân giải hết. Cố Tử Phong vì vậy mà nhíu nhíu mày, đại đế. Không thể để cho hai vợ chồng này tiếp tục, bọn hắn phối hợp đến thiên ý liễu vô phùng, nhất định phải tăng thêm tốc độ. Ba nhĩ đức gật đầu, toàn thân đã tràn đầy ra ôn hòa ánh sáng, mà tại phía sau hắn ở vào Bắc Bộ Hoàn Vũ trung tâm tòa kia bạch tháp, lúc ấy liền lóe lên lưu hình một dạng ánh sáng. Một thoáng thời gian bá còn quấn Bắc Bộ Hoàn Vũ cái kia một vòng bài bố ra quan tài hình dạng phù văn thần bí, lúc ấy liền theo lóe ra dị thường lục quang, tựa như nhiều đám mạnh mẽ mà thành tạo xanh. Tứ tán ra càng cổ lão tà ác lực lượng. Chỉ một nháy mắt mà thôi, Yến Du liền rõ ràng cảm giác được, toàn bộ Bắc Bộ Hoàn Vũ bên trong tà ác lực lượng, tựa như là bị đánh máu gà tự đắc, lúc ấy liền bá bá bá sinh động. Điều này làm cho Yến Du lập tức bắt lấy bên cạnh thân cổ tay người đàn ông. Phu quân không thích hợp những phù văn này, không phải tại phong ấn mảnh này không gian, là tại phát sinh mảnh này trong không gian tà ác lực lượng. Cái này cùng bọn hắn trước đó đánh giá ra vào quá lớn, Yến Du vì vậy mà đã căng thẳng ngũ quan sinh sắn trong cơ thể đã cấp tốc ngưng tụ ra lưỡng đại hoàn vũ thần lực, đến mức nàng toàn thân đã suy diễn ra tối tâm tử tinh quang, nàng chỗ mi tâm liễm tử giữa chắn hoa, cu nở dê bởi vậy càng xinh đẹp mấy phần. Dạng này Yến Du đưa tới Cố Tử Phong chú ý, hắn lập tức nhìn về bên cạnh thân ba nhĩ đức, người sau phảng phất có cảm giác nhẹ gật đầu. Cố Tử Phong chợt tiêu thất. Điều này làm cho nhìn chằm chằm hắn Cửu Anh lập tức chớp chớp 18 cái mắt. Có thể cũng liền vào lúc này bà Nhĩ Đức đã mặc niệm ra cổ lao chú ngữ, thí, nguyên. Bạch vô số lục quang liền tại thời khắc này cấp tốc tuân hướng đại tư mệnh. Thấy được Yến Du đã mím chặt khỏe môi, thái thương kiếm càng là hoành không mà biến ngăn tại đại tư mệnh bên cạnh. Rất hiển nhiên, người ta Yến Nữ Vương muốn hộ chồng. Có thể nói lúc trễ khi đó thì nhanh tới. Người ta đại tư mệnh đã tại trận mắt trong nháy mắt, hướng vô tận lục quang, phát ra triệu hoán. Người cu nở dê vượt qua thái thương kiếm, để cho những cái kia bị ba nhị đức thúc dục dị thường lục quang, không có chướng ngại tràn vào trong thân thể của hắn. Chỉ trong tích tắc bạch bạch bạch giống như long đằng mà đến dị lục chi quang, đã trùng trùng điệp điệp chui vào, người ta đại tư mệnh trong thân thể. Tiếp đó,